Con đường bá chủ, chương 674, tiên ma cung chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Chấm, ma, ma gì? Nghe lời nói của thiên tiên môn đám trưởng lão, sắc mặt đám người trở nên cổ quái. Chính là Ngọc Ma, nàng chính là con Ngọc Ma mà lần trước chúng ta liên thủ đánh giết. Thiên tiên môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hận ý nhìn trừng trừng thiên vô ảnh. Bọn hắn không tài nào hiểu được vì sao Ngọc Ma thoát chết, còn xuất hiện như tiên nữ như lúc này. Chỉ là diện mạo của thiên vô ảnh, dù có hóa thành cho bọn hắn cũng nhận ra, nàng chính là Ngọc Ma kia. Chẳng thể nào sai được. Đám lão già này điên rồi. Nói mơ sảng cái gì thế? Lạc Nam ra vẻ khinh thường lắc đầu. Thực chất trong lòng có chút chột dạ. Thiên vô ảnh tu luyện tiên ma cửu truyền. Vừa rồi vì muốn công khai giết thiên vô pháp nên đem ma lực chuyển hóa thành lôi tiên lực. Tin chắc không để lộ sơ hở nào. Vì thời gian vừa qua không dài, thiên vô ảnh chỉ mới luyện đến tầng 1 của tiên ma cửu truyền mà thôi. Bất quá để đối phó một thiên vô pháp trọng thương thì cũng đủ rồi. Lạc Cầu bại, dám che chở kẻ tu luyện ma công và ma lực. Nếu để săn ma điện biết được, toàn bộ tiên giới không có trốn cho ngươi dung thân đâu. Một tên trưởng lão thiên tiên môn nhìn chằm chằm Lạc Nam uy hiếp nói. Lạc Nam ánh mắt giả vờ ngây thơ, hiển nhiên ra vẻ không hiểu đám lão già thiên tiên môn đang nói cái gì. Vị trưởng lão này, người muốn chúng ta liên thủ báo thù cho vô pháp huynh cũng tìm lý do nào cho hợp lý một chút chứ? Chu Thương nhìn tên trưởng lão lắc đầu, cho rằng hắn vì hận nữ nhân này giết thiên vô pháp nên ăn nói hồ đồ. Mà một đám ngọc tiên xung quanh cũng lắc đầu ngao ngán, dùng ánh mắt đồng tình nhìn đám trưởng lão thiên tiên môn. Toàn thể tiên giới và ma giới đều biết một đạo lý. Ma lực và tiên lực là hai cổ lực lượng không đội trời chung. Cơ thể một người không thể nào vừa sở hữu ma lực và tiên lực. Bằng không hai cổ lực lượng sẽ điên cuồng xung đột, dẫn đến cơ thể người đó bạo tạc mà chết. Dù đối phương có là tiên đế hay ma đế cũng khó thoát khỏi kết cục. Vì thế mà khi đám trưởng lão thiên tiên môn mở miệng phát ngôn thiên vô ảnh tu luyện ma lực, mọi người đều cho rằng bọn hắn là đang ăn nói nhảm nhí. Các ngươi không thấy thiên vô ảnh vừa thi triển lôi tiên lực sao? Nàng làm sao tu luyện ma lực? Làm sao là Ngọc Ma như các ngươi nói được? Ngọc Ma cái rắm a! Chấm, các ngươi phải tin chúng ta. Lão Phu dùng mạng già xin thề nàng chính là Ngọc Ma không lẫn đi đâu được. Thấy đám người không tin lời mình, đại trưởng lão thiên tiên môn sắc mặt tái mét vì tức giận, kiên quyết nói, được rồi, tùy ngươi nói. Lam Thủy Kiệt đám người gật đầu cho có lệ. Các vị đừng quên trong trời đất này từng có một nơi xưng là tiên ma cung tồn tại. Một vị trưởng lão khác của thiên tiên môn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiên ma cung, Lạc Nam trong lòng có chút giật mình. Nếu hắn nhớ không lầm thì theo thông tin mà hệ thống cung cấp, tiên ma cửu chuyển là một bí thuật có nguồn gốc từ tiên ma cung. Tiên ma cung, đám người nghe lời của tên trưởng lão, cả đám sắc mặt nghiêm nghị. Bên trong tận cùng ánh mắt xuất hiện vẻ hoảng hốt và phức tạp. Toàn trường nhất thời lâm vào hồi ức về một hồi sử sách. Một thứ gần như truyền thuyết mà xém tí nữa đã thay đổi bố cục tiên ma lưỡng giới ở thời điểm hiện tại. Tại thời đại xa xưa cách đây cả ngàn thời đại, tiên ma hai giới vẫn luôn đại chiến hết sức dữ dội. Cường giả đôi bên không ngừng giằng co, không ngừng đối kháng, số lượng cường giả tiên giới chết trong tay ma giới liên miên bất tuyệt. Mà số lượng tu sĩ ma giới chết trong tay tiên giới cũng tương tự nhiều không đếm xuể. Trong hoàn cảnh đó, tiên giới và ma giới hận nhau lên đến đỉnh điểm. Đôi bên đều xem nhau như thiên địch. Chỉ cần gặp nhau là chém là giết. Tiên giới muốn tịnh hóa lãnh địa của ma giới, mà ma giới cũng muốn ma hóa các mảnh tiên giới biến thành của mình. Đôi bên không ai nhường ai. Đại chiến không ngừng nghỉ hết sức căng thẳng. Nhưng không ai ngờ có một thứ vượt trên cả giới hạn của hận thù. Đó chính là một thứ cực kỳ phổ biến, nhưng cũng vô cùng khó lý giải. Gọi là tình yêu. Trong những cuộc chiến dài đằng đẵng, một vị nam tiên đế và một vị nữ ma đế vô tình đem lòng yêu nhau. Nam tiên đế và nữ ma đế lén lút tiên ma hai giới sống cùng một chỗ. Cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ. Sau đó bí mật thành lập một thế lực tự xưng là Tiên Ma Cung. Tiên Ma Cung là thiên đường cho cả tiên và ma. Nơi đó thu nhận tất cả những thành viên phản đối đại chiến giữa tiên ma. Thu nhận những nhân loại và yêu tộc thuộc bất kỳ tiên giới hay ma giới chỉ cần có lý tưởng sống hòa bình. Không phân biệt tiên hay ma. Không phân biệt tà hay chính. Trong quá trình âm thầm phát triển, Tiên Ma Cung liên tục khai sinh ra các tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế cường giả, tiêu biểu trong đó có thể kể đến một vị là Tiên Ma Yêu Đế. Tiên Ma Yêu Đế là hậu nhân của một vị thần thú nơi tiên giới và một vị ma thú nơi ma giới. Cả gia đình của hắn đều là thành viên nồng cốt thuộc Tiên Ma Cung. Cực kỳ kinh khủng, mà Tiên Ma Cung sở hữu nhiều nhân vật khủng bố như vậy. Đương nhiên sẽ sáng tạo nên một số loại phương thức tu luyện cho phép kết hợp cả tiên lực và ma lực. Ví dụ như vạn yêu tiên ma biến, lại ví dụ như tiên ma cửu truyền, nổi danh thiên hạ, tất cả chúng nó đều có xuất xứ từ Tiên Ma Cung. Đứng trước một Tiên Ma Cung ngày càng lớn mạnh, tiên giới và ma giới đương nhiên cực kỳ bất mãn và phẫn nộ. Bọn hắn cho rằng Tiên Ma Cung là đi ngược lại thiên đạo, đi ngược lại giống nòi, là vết nhơ bẩn của tiên ma lưỡng giới. Thế là, Tiên Ma Cung trở thành đối tượng buộc phải bị tiêu diệt, xóa bỏ. Tiên giới lấy Săn Ma Điện cầm đầu, tiến hành ban bố lệnh truy nã, tru sát toàn thể thành viên thuộc Tiên Ma Cung dù thực lực có yếu hay mạnh. Mà ma giới cũng không chịu thua kém. Bọn hắn lấy Chu Tiên Điện dẫn đầu, quyết tâm diệt trừ Tiên Ma Cung, trả lại huyết mạch thuần túy cho ma tộc. Tiên Ma Cung trở thành tâm điểm của toàn vũ trụ. Hai thế lực khủng bố là Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện trực tiếp nhắm vào, xuất động tiên đế và ma đế cấp cường giả tiến hành hủy diệt. Tiên Ma Cung mặc dù lợi hại, cũng sở hữu vô số tuyệt thế anh tài. Nhưng suy cho cùng thời gian thành lập không lâu, đương nhiên nội tình không thể sánh bằng Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện. Huống hồ ngoại trừ Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện, rất nhiều thế lực khác thuộc tiên ma lưỡng giới không cho phép Tiên Ma Cung tồn tại. Đại thanh trừ diễn ra, Tiên Ma Cung dù chống cự ngoan cường nhưng không tránh khỏi kết cục bị hủy diệt. Trong trận đại chiến đó, vô số thế giới bị liên lụy, trong đó có cả đại tiên giới sụp đổ, vỡ nát hình thành những bí cảnh trôi nổi ngoài vũ trụ vô định. Và cũng trong trận đại chiến đó, song phương tổn thất thảm trọng, không ít cường giả sống chết chưa rõ, biệt vô âm tính, mãi cho đến thời đại này, Tiên Ma Cung đã trở thành một phần của sử sách. Không ít tuyệt đại hiền nhân cho rằng nếu để Tiên Ma Cung thuận lợi phát triển và đem mục tiêu gắn kết tiên ma hai giới khuếch tán rộng rãi, có lẽ cách cục hiện tại của tiên giới và ma giới đã là một quang cảnh hoàn toàn khác. Đương nhiên, lịch sử là do người thắng viết ra. Săn Ma Điện cùng Chu Tiên Điện thắng lợi, Tiên Ma Cung trở thành quá khứ, mà những truyền thừa thuộc về Tiên Ma Cung phần lớn đã bị hủy diệt. Không còn tồn tại giữa trời đất nữa rồi. Nếu để Săn Ma Điện hay Chu Tiên Điện phát hiện có kẻ tu luyện những thứ thuộc về Tiên Ma Cung, lập tức sẽ toàn lệnh truy sát, càn quét dư nghiệt. Số ít dư nghiệt Tiên Ma Cung năm xưa thoát nạn, hiện nay vẫn phải trốn chui trốn lũi không dám ló mặt ra ngoài. Bởi vì Săn Ma Điện cùng với Chu Tiên Điện truy nã những kẻ này với mức giá khủng bố. Dù là tiên đế cũng sẽ động tâm trước mức giá như vậy. Cũng bởi vì chuyện cũ, mỗi khi có người nhắc đến Tiên Ma Cung, Dù ở đây là một đám ngọc tiên cũng thổn thức không thôi. Nỗi lòng phức tạp, có kính nể, có thương hại, có đồng tình, cũng có khinh bỉ. Các ngươi đừng nói với ta nữ nhân này là dư nghiệt của tiên ma cung đấy nhé. Cao Vĩnh ánh mắt cổ quái nhìn Thiên Vô Ảnh, lại nhìn Thiên Tiên Môn đám trưởng lão. Không, đám trưởng lão lại là lắc đầu. Đối với chuyện này bọn hắn cũng không dám kết luận bừa bãi. Bằng không một khi thông tin sai sự thật truyền vào tai Săn Ma Điện thì lớn chuyện. Ta nhắc đến Tiên Ma Cung là muốn nói với mọi người. Khả năng tiên lực và ma lực cùng tồn tại trong cơ thể một người vẫn có khả năng. Nữ nhân này có lôi tiên lực nhưng nàng ấy vẫn có thể sở hữu ma lực. Tên trưởng lão Thiên Tiên Môn dùng ánh mắt nghi ngờ khóa chặt Thiên Vô Ảnh. Các ngươi có gì chứng minh không? Lam Thủy Kiệt nghi ngờ hỏi. Bản thân hắn cũng không tin đám lão già Thiên Tiên Môn này ăn ngay nói thật. Tiên Ma Cung là tồn tại gì? Đó là thế lực do Tiên Đế và Ma Đế liên hợp lập nên. Trong quá trình phát triển không ngừng sản sinh Tiên Đế cũng như Ma Đế. Truyền thừa của bọn hắn sẽ lưu lạc đến một cái tiểu tiên giới để nữ nhân này đạt được sao? Buồn cười đến cực điểm. Lạc Nam trong lòng nghe Kim Nhi giải thích về lai lịch của Tiên Ma Cung mà âm thầm giật mình. Lịch sử Tiên Ma hai giới quả nhiên quá mức kinh khủng. Ngay cả chuyện gì cũng có thể xảy ra. Theo lời Kim Nhi nói, vạn yêu Tiên Ma biến mà hắn tu luyện là bí thuật của Tiên Ma Yêu Đế. Một trong những vị cường giả hùng mạnh có xuất thân từ Tiên Ma Cung. Từ trận đại chiến năm xưa đã mất tích vài trăm thời đại chưa rõ tung tích. Mà Tiên Ma Cửu Chuyển do Thiên Vô Ảnh thi triển cũng là bí thuật do một vị tiên đế thuộc về Tiên Ma Cung sáng tạo. Qua đó có thể thấy, Tiên Ma Cung từng khủng bố như thế nào. Sáng tạo nên toàn những đế cấp bí thuật có khả năng vận dụng tiên lực cùng ma lực một cách tối ưu nhất. Mà Săn Ma Điện cùng với Chu Tiên Điện có thể đem Tiên Ma Cung giải tán. Càng có thể thấy thực lực tuyệt đối của bọn hắn. Chẳng trách Thiên Vô Pháp vì muốn giết Ngọc Ma để lấy lòng Săn Ma Điện mà suy tính một kế hoạch điên cuồng như thế trong thời gian dài. Tuy nhiên, đối y với người không phân biệt cái gọi là tiên hay ma như Lạc Nam. Tiên Ma Cung mới là thánh địa của tu luyện, nơi tận dụng các loại lực lượng một cách tinh túy nhất. Được rồi mấy lão già, bổn công tử không chấp nhặt với các ngươi còn ăn nói điên khùng. Lạc Nam nhìn đám trưởng lão Thiên Tiên Môn trợn mắt quát. Tiên Ma Cung là tồn tại có thể tùy tiện nhắc đến sao? Nữ nhân của ta có ma lực cái rắm a. Hừ, ngươi đừng hòng rảo biện. Nàng chính là muội muội của môn chủ, từ nhỏ đã bị nuôi nhốt, còn muốn qua mặt lão phu. Đại trưởng lão Thiên Tiên Môn cười lạnh nói. Đám người nghe vậy sắc mặt càng thêm cổ quái. Muội muội môn chủ bị nuôi nhốt từ nhỏ, cái quỷ gì thế này? Lạc Nam cũng là cười lạnh. Nuôi nhốt? Thiên Vô Pháp bị điên à? Lại nuôi nhốt muội muội của hắn. Nguyên nhân nuôi nhốt là gì? Là mấy tên trưởng lão Thiên Tiên Môn cứng họng. Hiển nhiên bọn hắn không thể nói Thiên Vô Pháp bí mật dùng muội muội ruột thịt để bồi dưỡng thành một ngọc ma. Sau đó giết đi để hướng Săn Ma Điện đổi lấy ban thưởng. Hành vi như vậy một khi bại lộ, chỉ sợ trên dưới Thiên Tiên Môn sẽ bị Săn Ma Điện trong cơn phẫn nộ diệt sát toàn bộ a trong lúc nhất thời. Đám trưởng lão Thiên Tiên Môn tiến thối lưỡng nan. Không biết làm sao để giải thích trường hợp của Thiên Vô Ảnh. Đám giả điên, thấy bọn hắn á khẩu không trả lời được. Lạc Nam cười lạnh một tiếng khinh thường. Đám người Chu Thương thất vọng lắc đầu. Thiên Tiên Môn đám trưởng lão bị hận ý làm cho điên rồi. Chuyện vớ vẩn trăm ngàn lỗ hở như vậy vẫn bịa ra cho được. Bọn hắn làm sao vì vài câu nói vớ vẩn của Thiên Tiên Môn mà tranh đấu với đối thủ vừa quỷ dị vừa có trợ lực mạnh mẽ như là Cầu Bại và nữ nhân. Bên cạnh hắn, nhất là Lam gia, nhìn thấy Thiên Vô Pháp bị giết đi bọn hắn mừng còn không kịp. Như vậy Lam Cực Tiên Tinh đã mất đi Ngọc Tiên Môn. Thiên Tiên Môn và Địa Tiên Môn không còn đáng sợ. Đây không phải thời đại của Lam gia bọn hắn sao? Lam Thủy Kiệt mấy người hận không thể cảm tạ Lạc Nam còn không kịp. Làm sao muốn xung đột với hắn? Răng rắc, đúng lúc này, Tỏa Ngọc Trận do Lý Quảng thi triển cũng bị hao hết lực lượng. Sau đó tự động hóa giải. Người chết chắc rồi. Mấy tên trưởng lão Thiên Tiên Môn lấy lại tự do. Cả đám hung thần ác sát lao đến Lý Quảng. Chủ nhân mau cứu ta. Lý Quảng vội vàng hoảng sợ. Hướng về phía Lạc Nam hô to. Hắn chỉ là Ngọc cấp sơ kỳ chiến trận sư. Phong tỏa vài tên trưởng lão Ngọc Tiên trong thời gian như vậy đã hết sức khó được rồi. Lạc Nam cũng không đòi hỏi gì thêm ở Lý Quảng. Chấn ma đài. Chấn ma đài cấp tốc từ mặt đất bay lên. Một lần nữa biến thành kích thước khổng lồ. Ngăn cản phía trước Lý Quảng. Chấn ma đài kiên cố kinh khủng. Dù một đám Ngọc Tiên công kích vẫn không thể xuyên thấu phòng ngự của nó. Thành công bảo trụ Lý Quảng một mạng. Đa tạ chủ nhân. Lý Quảng mừng rỡ quá đỗi nhanh chóng núp sau lưng Lạc Nam. Một mặt đề phòng nhìn đám Thiên Tiên Môn trưởng lão. Lần này ngươi làm không tệ. Lạc Nam gật gù. Nếu không có Lý Quảng vây nhốt đám trưởng lão Thiên Tiên Môn. Như vậy ở khoảng cách gần hắn và Vô Ảnh cũng khó diệt sát Thiên Vô Pháp thuận lợi như vậy. Biết rất khó làm gì được Lý Quảng khi Lạc Cầu bại và Thiên Vô Ảnh tồn tại. Trưởng lão Thiên Tiên Môn ánh lắt lấp lóe. Nhìn Chu Thương mấy người nghiêm túc nói. Chư vị, Thiên Tiên Môn chúng ta đồng ý bỏ ra cái giá lớn là một nửa bảo khố. Chỉ cần các vị liên thủ cùng chúng ta báo thù cho môn chủ. Chúc mọi người ngủ ngon. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số TK. 1809205083252. Nguyên PSUOC How. PayPal, Email Protected, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.